Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, Trần Chính chiến tranh bắt đầu rồi. Răng rác, làm kiếm rơi Nam Cương từ dô y mặt nạ trên đảo qua lúc. Kia trương mặt nạ phát ra tiếng vang lanh lảnh, tiếp lấy một vết nứt đột nhiên xuất hiện, kia trương tam màu mặt nạ đột nhiên nứt ra. Lộ ra dô y kia trương che kín hoảng sợ chi sắc mặt đến. Diệp Sát mỉm cười nói, xem ra ngươi mặt nạ hoàn toàn chính xác có thể tính thành đồ phòng ngự. Hoặc là nói, nữ thần may mắn vẫn là chiếu cố ta. Vô song, cầm kiếm này có thể chém mở bất kỳ đồ phòng ngự. Nếu như kia trương mặt nạ không tính đồ phòng ngự, kiếm rơi Nam Cương cũng không có biện pháp. Đương nhiên, Diệp Sát sẽ muốn cái khác phương pháp đến phá hư kia trương mặt nạ. Bởi vì đây là giết chết Zoe đơn giản nhất mau lẹ phương pháp. Cứ việc Diệp Sát thật cảm giác có chút đáng tiếc. Tại Diệp Sát xem ra, kia ba tấm mặt nạ hiệu quả, xác thực có thể nói là tương đương cường đại, để thân thể chuyển hóa thành dị chủng sinh vật trạng thái. Có được gần như không chết thân thể, liền đủ để chứng minh nó giá trị. Huống chi, cũng không vẻn vẹn chỉ có thể dùng cho phòng ngự, hoặc là bảo hộ sinh mệnh, còn có thể dùng cho công kích, nếu như có thể để mặt nạ giữ lại xuống tới. Cũng giết chết Zoe, kia mặt nạ chính là Diệp Sát rồi. Bất quá, nếu như nhất định phải phá hư mặt nạ mới có thể giết chết Zoe, Diệp Sát cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào là được rồi. Hiện tại, Diệp Sát nhìn lấy Zoe cười rộ lên, biểu lộ có chút dữ tợn nói, trò chơi nên kết thúc. Phốp, kiếm rơi Nam Cương hướng về phía trước đưa ra. Trực tiếp từ Zoe trái tim vị trí đâm xuyên vào. Này một lần, Zoe thân thể không thể biến thành bùn nhão, bị Diệp Sát một kiếm xuyên qua bộ ngực sau. Zoe đồng tử liền vội kịch co vào, phóng đại, co vào, phóng đại, lộ vẻ tiết tấu sáng rõ. Khụ, khụ, Zoe bỗng nhiên ho khan kịch liệt bắt đầu, miệng lực không ngừng trào ra ngoài máu tươi. Chỗ ngực máu tươi đồng dạng từ vết thương bên trong thấm ra, nhuộm đỏ rồi quần áo. Ta thân thể tức sẽ chôn vùi. Zoe cắn chặt hàm răng, tức giận giống nói, ta tín ngưỡng mãi mãi trường tồn. Lại là tín ngưỡng, cái này là các ngươi bọn này xứ đồ đi lại khiến người ta cảm thấy chán ghét địa phương. Diệp Sát khinh thường nhìn lấy Zoe nói, sống lấy mới có tín ngưỡng. Chết rồi, liền không còn có cái gì nữa. Phốp, Diệp Sát đột nhiên rút kiếm, mang ra một đạo diễm lệ máu bắn tung tóe, tiếp lấy Zoe thân thể liền mềm nhũn đổ xuống dưới. Bịch một tiếng, ngã xuống tại rồi đất trên. Người đánh chết rồi thánh tử ma nhân Zoe. Tích lũy số lượng, 1, người hoàn thành rồi nhiệm vụ 2, đánh giết thánh tử. Có thể lấy được lấy đặc thù ban thưởng, chỉ định nhiệm vụ ban thưởng chọn lựa quyền. Diệp Sát bên tai vang lên thanh âm thần bí, tuyên cáo Zoe tử vong. 3. Diệp Sát trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, lập tức thi hoa chủ bỏ ra hiện, trực tiếp đem Zoe thân thể cho một ngụm nuốt vào đi. Zoe xem như thánh tử, thân trên tất nhiên có một ít tốt đồ vật, bất quá. Diệp Sát hiện tại cũng không có thời gian chậm rãi kiểm kê chính mình thu hoạch. Cho nên, trực tiếp để thi hoa nuốt lấy chuyện, dù sao Zoe thi thể sẽ bị thi hoa cho tiêu hóa hết. Thừa xuống đồ vật thì sẽ bị thi hoa cho cất kỹ. Như vậy, Diệp Sát nhìn hướng bốn phía nỉ non nói, phải chăng nên tiếp tục tiến hành đi săn đâu? Mặc dù mảnh này quần đảo khí hậu thuộc về nhiều mùa mưa, có đôi khi có thể liên tục một vòng, thậm chí nửa tháng liên tục hàng mưa, hoặc là thường thường liền sẽ trận tiếp theo mưa. Nhưng cho dù như thế, Diệp Sát cũng vô pháp cam đoan, trận này mưa có thể tiếp tục bao lâu, hoặc là trận tiếp theo mưa có thể khi nào đến. Như vậy, đã, nhưng hiện tại là chính mình trạng thái tốt nhất. Diệp Sát cũng không để ý đi tìm một chút sứ đồ đi lại phiền phức, thậm chí đi kiếm Nam Dung Chi Thế uống chén trà cũng là có thể. Lại vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được bốn phía xuất hiện rồi rối loạn. Sau đó trách mặt nhìn lại, Diệp Sát rất nhanh phát hiện rồi rối loạn nguyên nhân. Một đạo úy cột sáng. Diệp Sát đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó biến thành rồi hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đóng lại con mắt, mở ra hai tay, bắt đầu lợi dụng nước mưa cảm giác. Xuất hiện rồi, giây lát, Diệp Sát nhịn không được hống nói. Rốt cục xuất hiện rồi. Sứ đồ, thủy tinh linh Moya. Diệp Sát thông qua lộn xộn rơi nước mưa, rõ ràng cảm giác được kia úy cột sáng bên trong sinh ra lực lượng, đích đích xác xác là sứ đồ lực lượng không có sai. Này một điểm, trải qua tại núi lửa sau khi chiến đấu, Diệp Sát có đầy đủ tự tin, chính mình tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. Đương nhiên, kia úy cột sáng rất là kinh khủng, từ mặt đất dâng lên, thẳng sông mây xanh, thậm chí đem một tầng mây cho đâm xuyên ra rồi một đạo lỗ thủng. Rõ ràng như thế tạm to lớn dị trạng, đừng nói là tòa này người trên đảo, liền xem như tại đảo bên ngoài mặt biển trên, đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ bất quá, Diệp Sát lợi dụng nước mưa cảm giác, dẫn đầu xác nhận cỗ lực lượng kia tuyệt đối đến từ thủy tinh linh Moya mà thôi. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, Diệp Sát lập tức thuận lấy đường phố hướng về phía trước bắt đầu chạy. Cút ngay, Diệp Sát một đường hướng về phía trước, nhìn thấy phía trước cản ở trên đường bóng người. Không chút do dự trực tiếp phất tay, to lớn gió chảy bay tới. Trước tiên liền đem đối phương cho hất bay ra ngoài, tiến đụng vào rồi bốn phía trong kiến trúc. Diệp Sát đỏ hồng mắt liền hướng về phía trước lướt qua. Dưới mắt Diệp Sát trong mắt đã không nhìn thấy cái khác bất kỳ đồ vật rồi, chỉ có cái kia đạo cột sáng. Chạy nhanh, Diệp Sát cấp tốc trở lại rừng rậm. Đại khái chạy rồi một khắc đồng hồ, máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Tiểu mập mạp tại trong máy bộ đàm hô to gọi nhỏ, đồng thời không phải cùng Diệp Sát tư nhân thông tin, mà là trực tiếp tại nhiều người trong kênh nói chuyện kêu lên. Thủy tinh linh Moya, tiểu mập mạp hô to nói, nữ thần may mắn ở trên, sứ đồ rốt cục xuất hiện rồi. Đáng chết, Nhiếp Phá mắng rồi câu nói, là cái kia đảo ánh sáng xanh ra trời đúng không? Ta thấy được, nhưng ta chí ít còn muốn nửa giờ mới có thể lên đảo. Diệp Nguyệt nói, xem ra ta so sánh gặp may mắn. Ta vừa mới lên đảo, mà lại, cái kia đạo úy cột sáng cùng ta lên đảo địa phương khoảng cách không tính xa. Có lẽ ta có thể chiếc nhổ thứ nhất. Diệp Sát dội cho bồn nước lạnh nói, ngươi càng có lẽ để Phi Long bảo vệ tốt ngươi. Hiện tại cả hòn đảo nhỏ ngươi đều tại hướng chỗ kia đã qua. Tử vong đoàn tàu trên người, sứ đồ đi lại, Diệp Sát nói đến một nửa. Đột nhiên khoát tay, hướng lấy mặt bên một gốc cây lớn chém tới. Cây đại thụ kia ầm vang sụp đổ. Hai tên sứ đồ đi lại từ cây trên nhảy rụng xuống tới. Chỉ bất quá, kia hai tên sứ đồ đi lại thậm chí cũng không kịp rơi xuống đất trên. Lộn xộn rơi mưa bụi liền xuyên qua rồi thân thể của bọn hắn. Một mảng lớn xương máu tại không trung đột nhiên nổ tung. Phanh, kia hai tên sứ đồ đi lại rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành rồi hai cỗ thi thể. Diệp Sát cầm lấy máy truyền tin nói, còn có cầm Miscope công ty người, có lẽ không biết rõ sứ đồ ý nghĩa, nhưng khẳng định cũng sẽ bị cầm tới cột sáng hấp dẫn. Cho nên, các người có lẽ rõ ràng, này là thế nào thế cục, đó cũng không phải đang nói đùa. Diệp Sát nói rất chân thành. Bởi vì cũng nhất định phải nghiêm túc lên, từ giờ trở đi, chính là chân chính chiến tranh. Diệp Sát nhìn hướng nơi xa cái kia đạo úy cột sáng. đã càng ngày càng gần. Này tự nhiên cũng mang ý nghĩa, trận này chiến tranh đã tiến vào đếm ngược tính thời gian giai đoạn. Diệp Sát vốn cho là trận này chiến tranh ít nhất phải tại bọn hắn nhìn thấy cái kia đạo úy cột sáng sau mới sẽ bắt đầu, mà sự thực trên hết thảy đều so Diệp Sát tưởng tượng kịch liệt hơn mà điên cuồng. Diệp Sát trước người đứng lấy 6 tên sứ đồ đi lại, mà Diệp Sát nâng lên đầu, cái kia đạo úy cột sáng cơ hồ có thể nói là gần trong gang tấc, đại khái là hơn 1000 mét bộ dáng, mà sự thực trên bắt đầu từ nơi này liền đã chân chính tiến vào chiến trường rồi. Tất cả chạy tới người nơi này, tiến vào khu vực này sau, cũng bắt đầu điên cuồng công kích những người khác, giết chết chính mình đối thủ cạnh tranh, để cầu mình có thể dẫn đầu đến nơi úy cột sáng, hoặc là tận khả năng giảm bớt địch nhân. Đương nhiên, kỳ thực càng nhiều người là không ôm ấp mục đích bị cuốn vào rồi chiến đấu. Bởi vì công kích cho nên phản kích, bởi vì tao ngộ công kích, cho nên lại đi công kích những người khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.